Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 460. Lôi trì tẩy anh, cốc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Tại sao lại không giống với lời đồn? Hàn Lập thấy vậy, trong lòng căng thẳng, không biết nên mừng hay lo. Nhưng mà sau khi quan sát cẩn thận, hắn mới phát hiện hắc ti ngay chỗ khiếu huyệt kia có từng điểm bạch quang xuyên suốt tựa như một chiếc ô tỏa vầng sáng trắng, ngăn trở những hắc ti kia ra bên ngoài. Cái này là, tinh thần chi lực, trong nội tâm Hàn Lập khẽ động thi thao. Thì ra vị trí tiên khiếu này lại trùng vị trí với một trong 36 huyền khiếu mà hắn tu luyện ra lúc trước, hắn lại không nghĩ đến tinh thần chi lực ẩn chứa trong huyền khiếu lại có hiệu quả kỳ diệu chống cự khiếu suy. Vừa thấy thế, ngược lại hắn cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng không vội vận dụng thủ đoạn ngăn trở khiếu suy, mà trong đầu lại hiện lên một ý tưởng, tiếp tục quan sát quá trình biến hóa khiếu suy. Một màn này nếu để tu sĩ chân tiên cảnh bình thường nhìn thấy, chỉ sợ bị tức đến sặc khí, nào có người lại nhẹ nhàng thoải mái đối phó khiếu suy chi kiếp như vậy. Lúc này hắc ti khiếu suy và tinh thần chi lực trong huyền khiếu giống như hai chiến sĩ chiến đấu với nhau, người trước chiếm cứ thiên thời, người sau lại chiếm địa lợi, rằng co tại đó, thoạt nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau. Nhưng Hàn Lập lại phát hiện, bên trong cuộc chiến, hắc ti khiếu suy lại chiếm chút ưu thế, đây cũng không phải do lực lượng của nó thật sự mạnh hơn tinh thần chi lực mà bởi vì cho dù là huyền khiếu cũng thuộc về phạm vi khiếu huyệt. Huyền khiếu có năng lực nhất định, làm cho tiên khiếu tăng cường năng lực kháng cự khiếu suy chi lực, làm quá trình khiếu suy trở nên thập phần chậm chạp nhưng không cách nào ngăn cản khiếu suy phát sinh. Nói cách khác, tinh thần chi lực trong huyền khiếu có thể giúp tu sĩ tranh thủ một đoạn thời gian quý giá chống cự đệ tam suy, nhưng nếu tu sĩ vẫn không tìm được phương pháp phá giải, cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh khiếu suy. Hàn Lập nhìn một lát cảm thấy có chút vô vị, hai tay bấm pháp quyết mãnh liệt, kim sắc quang mang sau lưng đột nhiên sáng rõ, chân ngôn bảo luân gào thét phóng ra, bay lên lơ lửng trước người hắn. Chỉ thấy 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đồng thời sáng lên hào quang hơi mờ, từ đó truyền ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt, trên nhãn cầu màu vàng lơ lửng ở trung tâm liền có một đạo kim sắc quang mang phóng ra, rơi ở trên chỗ tiên khiếu kia. Kim quang rơi xuống, lập tức hóa thành một tia sáng màu vàng lấy mắt thường có thể thấy được, lại dây dưa với hắc ti trong tiên khiếu, hút kéo những hắc ti này ra bên ngoài giống như nhổ củ cải trắng ra khỏi mặt đất. Lực lượng hai bên vừa mới tiếp xúc, lập tức Hàn Lập cảm thấy làn da ngay chỗ đó phẳng phất như bị người lôi kéo, cũng không giống với dùng dao cắt lấy, mà là cứng rắn xé rách ra, làm hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Một cảm giác đau đớn khó nói nên lời từ chỗ tiên khiếu đó truyền đến bên trong thức hải của hắn. Hai tay Hàn Lập vội vàng bấm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía trước, bảo luân màu vàng lập tức chuyển động liên tục, hào quang trên thời gian đạo văn càng trở nên sáng ngời, mà chân thực chi nhãn lơ lửng ở chính giữa phóng thích ra hào quang, bỗng nhiên có một đạo tinh ti màu vàng bắn ra. Đạo tinh ti màu vàng này không phải vật gì khác, chính là đạo thời gian pháp tắc chi tơ mà hắn tốn trăm cây nghìn đắng mới ngưng tụ ra, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực vô cùng tinh. Cốc truyện audio.com thuần, đạo tơ kia bay thẳng tắp đến như một mũi tên, lóe lên bắn vào bên trong chỗ tiên khiếu kia của Hàn Lập. Đạo tơ vàng vừa vào khiếu, lập tức nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng màu vàng, bao trọn cái khiếu huyệt này vào trong. Hắc ti trong tiên khiếu vừa mới tiếp xúc với vầng sáng do sợi tơ pháp tắc chi lực hình thành, liền lập tức tiêu tán ra như băng tuyết gặp phải mặt trời, rất nhanh bị gột rửa sạch sẽ. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc nhưng thực tế chỉ trong khoảnh khắc. Hắc ti dừng lại, sau đó triệt để bị tiêu diệt, thiên địa linh khí chung quanh lại lần nữa tôn trào đến, lần nữa quán trú vào bên trong tiên khiếu. Khiếu suy chi kiếp làm cho tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ nghe mà biến sắc, nhưng dưới thời gian pháp tắc chi tơ, là một trong tam đại pháp tắc lại vô thanh vô tức hóa vô hình như vậy. Điều này làm cho nội tâm Hàn Lập thở dài một hơi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ước chừng sau nửa khắc chuông, rút cuộc tiên khiếu thứ 36 được đả thông. Một tiếng ầm ầm từ trong cơ thể Hàn Lập truyền ra, 36 tiên khiếu bên ngoài thân đồng thời sáng ngời, một đạo kim quang chói mắt từ quanh thân phóng lên trời, trực tiếp đâm xuyên vào tầng mây đen kia. Cái này, đây là có chuyện gì? Khiếu suy chi kiếp lại vượt qua nhanh như vậy, thân thể huyền tiên này và thời gian pháp tắc lại phối hợp với nhau, thật không ngờ. Hừ, không, cách đó không xa, giải đạo nhân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thi thào lẩm bẩm. Bất quá đã giải trừ nguy cơ, thân hình gã liền lóe lên, lại trở về lầu các thanh trúc chỗ biên giới phế thành. Ầm ầm, trên không trung tiếng sấm không ngừng vang lên, mây đen đầy trời dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong cũng không phải tinh không sáng rỡ, mà là một tòa lôi trì màu vàng rộng trăm trượng, bên trong lôi điện ngưng tụ thành trạng thái dịch phản xạ sóng ánh sáng lan tan. Hàn Lập ngửa đầu nhìn thoáng qua, đưa tay chảo về phía trước, hộp ngọc tinh xảo một mực đặt ở trước người lập tức bay vào trong tay hắn. Tay hắn vung lên, gỡ vài đạo phù lục phong ấn bên ngoài hộp ngọc ra, bã một tiếng, nắp hộp mở ra. Sau khi nắp hộp mở ra, một mùi dược hương kỳ dị từ đó phát ra, trong hộp lộ ra một quả đan dược màu vàng to bằng quả long nhãn, chính là quả kim hồn đan mà hắn dùng nguyên anh kim tiên làm chủ tài luyện chế thành. Hàn Lập dùng hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vân vê viên đan dược đưa đến trước mắt quan sát một chút, sau đó ngửa đầu phục dụng nó. Đan dược theo yết hầu chậm rãi trôi xuống, ngay chỗ ngực và bụng hắn lập tức sáng lên một đoàn kim quang nhu hòa, ánh lên cả khuôn mặt hắn phảng phất như thoa lên một tầng sơn vàng. Một cỗ năng lượng kỳ dị từ chỗ ngực và bụng hắn sinh ra, nhưng lại không đi xuống đan điền mà xông thẳng lên, thoáng cái tràn vào thức hải, dung hợp cùng với thần hồn của hắn. Hàn Lập cảm thấy tâm thần đau đớn một hồi, tiếp theo toàn thân đều trở nên vô cùng thanh tỉnh, trong tích tắc ngũ giác của hắn đột nhiên tăng lên tới một loại cảnh giới linh hoạt kỳ ảo. Thế giới trước mắt vẫn là thế giới trước kia, nhưng tựa hồ đã không phải là thế giới cũ nữa. Hai mắt hắn có thể thấy dấu vết linh lục lưu động trong hư không, hai tai có thể nghe thanh âm hạt bụi va chạm trong không khí, lỗ chân lông phảng phất triệt để mở ra có thể cảm nhận được chấn động mỗi khi đám gió bay nhẹ qua. Thậm chí không cần vận dụng thần thức dò xét hắn vẫn có thể phát giác được mỗi một tia. Góc truyện audio.com, biến hóa phát sinh trong mỗi góc nhỏ bí cảnh này cũng lắng nghe được một tia chuyển động yếu ớt hạch tâm trong cơ thể giải đạo nhân. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn bỗng nhiên động đậy thoáng một chút, tựa hồ đã nghe được thanh âm đặc biệt gì đó ở thạch đài, dường như muốn bỏ đi trong lâm viên kia, chỗ đó tựa hồ có đồ vật gì đó. Ngay lúc Hàn Lập muốn thám thính thêm một chút thì cảnh giới ngắn ngủi này lại biến mất, ngũ giác hắn lại lần nữa khôi phục bình thường, mà thần hồn của hắn lại càng thêm ngưng thực. Tâm thần Hàn Lập lập tức thu lại, không phân tâm nữa, hắn biết rõ thành tựu kim tiên phía trước còn một đạo quan ải cuối cùng nữa. Hắn hít sâu một hơi, tay vỗ lên đỉnh đầu tiên linh cái, bỗng nhiên hiện ra một tiểu nhân bao phủ trong kim quang lớn vài tấc, kim quang quanh thân ngưng thực, diện mạo giống Hàn Lập như đúc, đương nhiên chính là nguyên anh của hắn. Sau khi nguyên anh ly thể, nó lượn quanh nhục thân một vòng rồi phóng lên trời, đâm vào trong tòa lôi trì màu vàng kia. Sở dĩ nguyên anh kim tiên rất khó giết chết, khác biệt một trời một vực với cảnh giới chân tiên cảnh, nguyên nhân chính là chân tiên bước vào kim tiên, bầu trời sẽ có cửu thiên lôi trì xuất hiện, chỉ cần nguyên anh chân tiên ở trong lôi trì, chịu đựng được lôi trì kim dịch tẩy lễ, phẩm chất liền phát sinh tăng vọt về chất. Chỉ thấy nguyên anh Hàn Lập vừa vào trong lôi trì, cả lôi trì liền sôi trào lên, giống như nhỏ nước vào chảo dầu làm nó văng tung tóe. Lôi trì kim dịch tinh thuần kích động lên, như kinh đào hải lãng phóng đến tiểu nhân nguyên anh Hàn Lập. Hai tay Nguyên Anh bấm một cái pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống trên bề mặt lôi trì. Thân ảnh nó theo mặt nước kim dịch nhấp nhô bất định, thân hình lại không nhúc nhích tí nào, tùy ý để điện mang màu vàng không ngừng đánh lên trên người mình. Ầm ầm, từng sợi tia điện màu vàng dày đặc như một kiện xiêm y tơ vàng mang trên người kim sắc tiểu nhân, và chạm với kim quang trên thân Nguyên Anh, lóe ra tia sáng chói mắt. Bản thể Hàn Lập khoanh chân ngồi, bảo trì nguyên bản tư thái như trước, hai mắt nhắm chặt, lông mày khẩn trương, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Giờ phút này, bên trong thức hải hắn, đồng dạng cũng là một trận mưa to gió lớn, sóng to khủng bố. Từng đạo tia chớp màu vàng làm cho người thấy đẹp mắt, chớp động hỗn loạn, hầu như lấp đầy toàn bộ thức hải hắn, mỗi một lần nổ vang lại giống như trực tiếp bổ vào thần hồn của hắn. Mỗi một lần điện mang đập nện vào nguyên anh trong lôi trì, hắn đều cảm giác rõ ràng, loại đau đớn thần hồn này thậm chí còn khó chịu đựng hơn so với lột da nghiền cốt. Đối với việc luyện anh trong lôi trì, Hàn Lập biết cũng không nhiều, vốn còn tính sau khi chấm dứt hành trình tiên phủ này, hào hào tìm hôn môn đạo nhân lĩnh giáo một phen, kết quả lại đần độn u mê bị nhốt ở nơi này, hiện tại liền phá cảnh. Trên thực tế, đối với tu sĩ chân tiên, đã thông 36 tiên khiếu, bất quá là một chân bước vào cánh cửa kim tiên mà thôi, chân còn lại vượt qua hay không, phải nhìn xem kết quả luyện anh trong lôi trì như thế nào. Việc luyện anh, vừa nhìn thiên ý, lại vừa dựa vào bản thân. Một khi nguyên anh tiến vào lôi trì, chẳng khác nào tiến nhập một tòa lao tù lôi đình. Lôi đình mở ra toàn bộ dựa vào thiên ý, có người thời gian ngắn thì nửa ngày sẽ chấm dứt, mà thời gian dài thì đến mấy ngày. Mà thường thời gian rèn luyện càng dài, phẩm chất nguyên anh tăng lên lại càng. Góc truyện audio.com, lớn, nhưng đồng thời, khả năng nguyên anh chịu đựng không được sụp đổ lại càng lớn. Người với người vốn tồn tại khác biệt, có người thần hồn yếu ớt, nguyên anh không vững chắc, tùy tiện tiến vào lôi trì, không khác tự tìm đường chết, căn bản không thể sống qua cửu thiên lôi đình trong lôi trì kim dịch thuần túy nhất, cuối cùng sẽ rơi vào kết quả anh hủy nhân vong. Hàn Lập không giống vậy, nguyên anh của hắn mạnh hơn không ít so với chân tiên bình thường, lại tu luyện luyện thần thuật đến tầng thứ tư, tuy còn chưa hoàn toàn tu thành, nhưng thần hồn còn muốn vững chắc hơn so với rất nhiều kim tiên, thêm nữa lại phục dụng kim hồn đan, cho nên ứng phó luyện anh trong lôi trì, ưu thế càng thêm rõ ràng. Chẳng qua không biết hắn luyện lần này, lôi trì sẽ kéo dài trong bao lâu. Giải đạo nhân đứng từ xa nhìn một màn này, ánh mắt trống rỗng, thần sắc bình tĩnh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.